Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 thời gian bẫy dập, tiểu lão đã đến làm tình thế quay nhanh mà xuống, A Hồng gấp không chờ nổi lau nước mắt chạy trốn, kia chật vật chạy trốn bộ dáng giống sau lưng có một đám đói tái rồi đôi mắt sắc lang. Thôi tử cùng xanh đá bị tiểu lão gọi tới người nâng đi. Chỉ để lại thiếu lão gọi tới một đám tráng đinh, đem Giản Ôn bốn người đổ ở nhà kho, một bộ hung thần ác sát tam đường hội thẩm bộ dáng. Thôi tử cùng xanh đá có phải hay không bị các ngươi đánh vựng? Các ngươi tưởng đối A Hồng làm cái gì? Các ngươi rốt cuộc có gì ý đồ? Giản Ôn an an ổn ổn nằm trên mặt đất giả bộ ngủ. Ta hôn mê, ta cái gì cũng chưa nghe được. Đào sao trời, anh. Các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào cái gì đều nghe không hiểu. Ta nhất định là bị độc choáng váng anh, tiểu lão hít sâu. Lại hít sâu, Hoắc Thịnh nhìn đến đối phương khí chống quải trượng ngón tay khớp xương trắng bệch. Có thể nghĩ dùng bao lớn sức lực, nhậm tây thần, ta chỉ là cầm lòng không đậu Tiểu lão, cái gì cầm lòng không đậu? Nhậm tây thần quỷ bí mà chớp chớp mắt. Sau đó cố ý nhìn thoáng qua Giản Ôn, nhìn đến Giản Ôn còn ở giả bộ bất tỉnh, cố ý nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta Giản Ôn, thích nam nhân tương đương tiểu lão, ai nha, nhân gia chỉ là đối A Hồng nhất kiến trung tình, muốn tìm một cơ hội cùng hắn biểu cái bạch mà thôi sao tương đương, nhậm tây thần ngượng ngùng nhếch lên tay. Hoa Lan, ninh góc áo làm tiểu cô nương thẹn thùng trạng, Hoắc Thịnh. Như vậy muốn đánh chết nhậm tây thần làm sao bây giờ? Nhưng mà thiếu lão không phải như vậy hảo lừa dối. Ngươi vừa tới đại viện, hôm nay ở nhà kho là lần đầu tiên nhìn thấy A Hồng. Nơi nào tới nhất kiến trung tình, ngươi phía trước chưa thấy qua A Hồng, như thế nào biết hắn ở chỗ này? Nhậm tây thần mắc kẹt, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía đào sao trời. Dựa vào cái gì ra hỏa này biên nói dối nói nhìn lén nam nhân tắm rửa bị người tin tưởng. Hắn nói đúng nam nhân nhất kiến trung tình đã bị hoài nghi. Chẳng lẽ là chính mình học viện diễn tinh trung ương tốt nghiệp chứng không hợp cách? Tiếu lão lạnh lùng nói. Nói đi, các ngươi cố ý đi theo thôi tử cùng xanh đá tới nhà kho là muốn làm gì? Thua cuộc tiền tới trộm đồ vật. Nhậm tây thần sắc mặt xấu hổ. Không thể tưởng được lấy hắn phong lưu phóng khoáng, thế nhưng có một ngày sẽ bị người hoài nghi là ăn trộm. Cho dù là hoài nghi hắn là hái hoa tặc cũng so ăn trộm lãng mạn Hoắc Thịnh hơi không thể thấy đánh giá thiếu lão sắc mặt. Hắn phát hiện đối phương biểu hiện hoàn toàn giống như là một cái bản địa NPC. Vô luận là lời kịch vẫn là động tác, đều thực phù hợp thiếu lão, người này thiết. Như vậy cái này, tiểu lão thật sự không phải thượng một ván lão giả người chơi sao? Nhưng này tương tự độ cũng quá lớn đi, nếu thật là cùng người, kia này từ trong ở ngoài kỹ thuật diễn quả thực là diễn tinh đại học đạo sư cấp người có quyền Tiểu lão lại nói, nếu không nói, ngươi nơi nào tới chạy đi đâu, ta cũng chỉ có thể làm thạch lão đem ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Bên ngoài hoang mang rối loạn xông vào một người tuổi trẻ NPC. Tiếu lão, có người xâm nhập từ đường. Giản Ôn lỗ tai vừa động, nhậm tây thần kinh ngạc xem lạc liếc mắt một cái. Ngày hôm qua là hai người bọn họ trước xâm nhập từ đường phóng pháo hoa. Hôm nay ở bọn họ phía trước xâm nhập từ đường, sẽ là ai? NPC đối thoại cùng tình cảnh là cố định, có thể có này ngoài dự đoán mọi người đánh vỡ tuần hoàn. Tất nhiên là người chơi, Giản Ôn trong đầu toát ra tới, là lúc ấy Đông Quỳ mang theo Hào Ca bọn họ từ cửa nách phương hướng ra tới hình ảnh. Đông Quỳ bọn họ chậm trễ lâu như vậy, tất nhiên không chỉ là đi nhà kho, từ đường cái này từ xúc động tiếu lão thần kinh. Hắn nghiêm túc chung mang theo áp lực phẫn nộ, là ai, bắt lấy người sao? Đám kia người bên ngoài, tuổi trẻ NPC tức giận chung quang minh chính đại đối với nhậm tây thần. Mắt trợn trắng, mang theo đối ngoại hương người nùng liệt khinh bỉ cùng bài xích. Bắt được mấy cái, bọn họ xâm nhập từ đường đánh nghiêng không ít tổ tông bài vị. Động tĩnh quá lớn, chúng ta kịp thời đuổi qua đi mới bắt được Tiếu lão. Đi xem mơ siêu, các ngươi đừng cho là ta sẽ quên hôm nay sự. Tự giải quyết cho tốt đi, ta cũng không phải là Thạch lão như vậy người hiền lành, cho dù là rời đi. Tiếu lão cũng không quên cảnh cáo Nhậm Tây Thần này mấy cái ăn trộm. Nhậm Tây Thần, hôm nay hắn bối nổi bối nhất thảm, là thủy nghịch sao, vì cái gì một cái hai nhất hoài nghi chỉ có hắn. Tiếu lão tự nhiên sẽ không bận tâm tâm tình của hắn. Mang theo một đám đồ đệ hùng hổ tới, lại khí thế rào rạt rời đi, cuối cùng một người rời đi trước. Cố ý đem bốn cái người chơi toàn bộ đuổi ra nhà kho khóa cửa. Nhìn đến Giản Ôn còn nằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh khi. Hừ lạnh một tiếng nhấc chân liền một chân đá qua đi. Nhậm Tây Thần hai mắt sáng lấp lánh. Dùng sức điểm, đá chết cái này diễn tinh. Nhưng Hoắc Thịnh còn ở đây. Như thế nào sẽ làm NPC đắc thủ? Hắn chân dài duỗi ra, ngăn trở NPC chân. Đâm cho NPC biểu tình một trận vặn vẹo, sau này đụng vào cây cột thượng, nhất chiều hút khí, ta tới là được, không nhọc ngài cố sức. Hoắc Thịnh đem Giản Ôn chặn ngang bế lên. Một bộ người thủ hộ tư thế, bình tĩnh mà ôm Giản Ôn đi ra nhà kho, NPC ở phía sau xem biểu tình quỷ dị, nhìn đến bốn người đều rời đi sau thóa mạ một tiếng. Dựa, sẽ không thật là ông già thỏ đi. Quái quái, Nhậm Tây Thần nghe vậy cố ý ngoái đầu nhìn lại vứt cái mị nhãn. Đương nhiên, ta đều nói Giản Ôn thích nam nhân, NPC. Hoắc Thịnh không để ý tới Nhậm Tây Thần làm yêu, diễn trò làm nguyên bộ. Hắn vẫn luôn đem Giản Ôn ôm hồi bọn họ vốn dĩ phòng. Mới vừa đem Giản Ôn đặt ở trên giường đất, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Vốn là đi ở mặt sau cùng Đào Sao Trời đi mở cửa. Thực ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng là Đỗ Phỉ cùng Đông Quỳ. Hào ca bọn họ bị bắt, Đỗ Phỉ ngữ khí thâm trầm. Diễn hoàng quỷ cái kia người chơi Phương Trình đã chết, Giản Ôn không có lại giả bộ bất tỉnh. Ngồi dậy tới, tiến vào nói chuyện, Đỗ Phỉ mang theo Đông Quỳ vào cửa. Sau đó trở tay khóa lại môn, Giản Ôn mấy người lại lần nữa đi nhà kho thời điểm. Đỗ Phỉ ở đại viện tìm kiếm đao phủ. Nàng cũng nhớ rõ, na gánh hát xuất phát khi là không có đao phủ nhân vật này. Không biết là khi nào sắm vai lên đài, nhưng làm một cái có thể trực tiếp thương tổn người chơi nguy hiểm NPC. Thực đáng giá nàng chú ý, bởi vậy cố ý ở đại viện tìm kiếm cùng đao phủ thân hình tương tự con hát NPC. Cũng chính là cái này quá trình, nàng đã biết Hào ca bọn họ sự, Hào ca cùng Phương Trình mấy người thực xảo. Là đồng hương, từ nhỏ liền nhận thức, Phương Trình phía trước là tin vào Hào ca nói không có phản kháng đi đương đại quỷ. Kết quả bị giết, Hào ca thực áy náy, mang theo người chơi khác đi tìm phía trước Đông Quỳ cấp manh mối địa điểm mơ siêu, Đông Quỳ nhược. Nhược gật gật đầu, kỳ thật ta tỉnh tương đối sớm, tỉnh lại liền theo dõi ngươi đi nội viện, thấy được, cho nên sau lại liền thu Hào ca bọn họ thù lao. Mang theo bọn họ cũng đi nội viện, Giản Ôn cả kinh. Ngươi theo dõi ta, ta hoàn toàn không phát hiện. Nhậm Tây Thần mặt mày khẽ nhúc nhích, nghĩ nghĩ lại không mở miệng. Đông Quỳ chột dạ mà sờ sờ đầu. Hắc hắc, ta có cái đạo cụ. Phương diện này rất hữu dụng, Đỗ Phỉ sợ bọn họ trách tội Đông Quỳ. Ngắt lời nói, này đó đều không phải trọng điểm. Đông Quỳ cũng chính là tham tài thích ở trong trò chơi làm điểm tiểu sinh ý. Sẽ không thật sự mưu tài hại mệnh, lời tuy như thế. Ai biết gián tiếp tạo thành thương tổn sẽ thế nào đâu. Giản Ôn âm thầm báo cho chính mình, về sau đến đề cao cảnh giác, hắn còn có cái có thể đồng hóa quỷ quái hơi thở ma quỷ mặt nạ. Về sau yêu cầu cũng lén đi khi nhớ rõ dùng tới. Đỗ Phỉ lại trao đổi một ít tình báo, nói Hào ca bọn họ học Giản Ôn cách làm đem mặt nạ quỷ quái phóng pháo hoa. Nhưng là bởi vì có thù oán, làm động tĩnh quá lớn, đem từ đường thiếu chút nữa thiêu cháy, ngọn lửa quá lớn đem ngoại viện người cũng kinh động, đi vào đổ vừa vặn, hiện tại đều cấp bắt lại. Nói cuối cùng, Đỗ Phỉ tổng kết, hôm nay sắm vai đại quỷ rất có thể là Hào Ca. Nếu hắn cũng bị chém đầu, như vậy chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm, mơ siêu ai cũng không biết tiếp theo cốt truyện lạp. Lại khi, NPC sẽ chọn lựa ai đương đại quỷ, cưỡng chế giấc ngủ quá đáng sợ. Làm các người chơi liền tới gần hình đài phản kháng đao phủ cơ hội đều không có. Mà đương cưỡng chế giấc ngủ sau, NPC toàn bộ đổi mới trọng tới. Cũng không người không quỷ quái dị bộ dáng biến thành người bình thường. Nhưng là bị chém đầu người chơi Phương Trình lại hoàn toàn đã chết. Liền như Đỗ Phỉ theo như lời, ai cũng không dám bảo đảm tiếp theo cốt truyện lặp lại khi NPC có thể hay không chọn chung chính mình. Đỗ Phỉ là cố ý cùng bọn họ hợp tác, giao lưu tin tức, suy xét như thế nào đánh vỡ tuần hoàn. Nhưng này cũng không phải một chốc một lát là có thể có kết quả. Chỉ là tạm thời kết minh, sẽ liên hệ tin tức. Sau đó Đỗ Phỉ liền mang theo Đông Quỳ rời đi. Đúng rồi. Hắn vì cái gì không phát hiện ngươi? Đỗ Phỉ hai người rời đi sau. Giản Ôn đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng. Từ đầu tới đuôi, Đông Quỳ cũng chưa nói thấy được Nhậm Tây Thần. Chỉ nói theo dõi Giản Ôn. Thấy được Giản Ôn đối phó mặt nạ quỷ quái thủ đoạn. Nhậm Tây Thần, hắc hắc cười. Ngươi đoán, Giản Ôn, ẩn thân phù, đây là Nhậm Tây Thần dùng quá thủ đoạn, nhưng là lại tưởng tượng, không thích hợp a. Nhậm Tây Thần dùng ẩn thân phù, hắn lại vô dụng, kia hắn hẳn là nhìn không tới Nhậm Tây Thần mới là. Vì cái gì Đông Quỳ nhìn không tới, chính mình lại có thể nhìn đến, còn có mặt nạ quỷ quái cũng có thể nhìn đến, phảng phất là cố ý che chắn âm thầm theo dõi Đông Quỳ giống nhau. Giản Ôn thật sâu nhìn Nhậm Tây Thần liếc mắt một cái. Đối hắn thần bí càng thêm tò mò. Ta có rất nhiều tiểu bí mật, chỉ nói cho bên gối người nghe. Nhậm Tây Thần nhìn Giản Ôn ánh mắt. Hứng thú bừng bừng thò qua tới ở bên tai hắn ái muội nói. Muốn nghe hay không ta ngủ trước chuyện xưa. Giản Ôn mặt vô biểu tình, không nghĩ. Lăn cùng bệnh tâm thần ở bên nhau đãi lâu rồi cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Hắn nhưng không nghĩ bị đồng hóa. Nhậm Tây Thần giả khóc. Anh, ngươi thật đúng là lạnh nhạt vô tình a, Hoắc Thịnh. Làm xinh đẹp, bởi vì không đi từ đường. Giản Ôn bốn người lưu tại đại viện. Càng trực quan quan sát Thạch Lão đám người chuẩn bị. Vấn phía trước lưu trình. Tới rồi không điểm khi. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Thạch Lão nói chuyện, chuẩn bị xuất phát, mà tiếng đập cửa cũng đúng hạn tới. Giản Ôn thấp giọng nói, vô mặt quỷ quái tới, mau, Nhậm Tây Thần ngươi hộ khách tới, bán phiến đi. Nhậm Tây Thần mỉm cười, ngươi hộ khách cũng tới, mau đi bán tóc giả. Hai người đối diện cười, cho nhau khiêu khích mà nhướng mày, tới nha, cho nhau thương tổn a. Liền này khiêu khích công phu, có đứng ở mặt sau cùng NPC chính mình đi mở cửa. Sau đó kinh ngạc trong tiếng cũng không có quá lớn khủng bố. Chỉ có chán ghét, Thạch Lão, có thi quỷ, đây là bọn họ quen thuộc quỷ quái sao? Thạch Lão chấn định mà đã đi tới. Lại tới nữa sao? Tiếu Lão lạnh lùng nói. Khẳng định là phóng pháo hoa đem nó hấp dẫn tới. Đám kia người xứ khác thật là hồ nháo, phóng pháo hoa có thể hấp dẫn quỷ quái. Đây là cái quỷ gì quái? Giản Ôn ở trong lòng hồi ức xem qua thư tịch, nhớ rõ có loại quỷ đói sau khi chết trong miệng có thể phun ra ngọn lửa. Sở hữu đồ ăn một tới gần bên miệng liền sẽ bị hóa thành ngọn lửa. Cho nên vĩnh viễn ở vào đói khát bên trong, mà chỉ có chùa miếu đạo quan chờ cúng cô hồn thời điểm. Mới là bọn họ ăn no thời điểm, mơ siêu chính là hắn nhớ rõ rành mạch. Ngoài cửa vô mặt quỷ quái cùng quỷ đói một chút cũng không tương tự. Không nói bề ngoài, nếu thật là quỷ đói, muốn liền không phải mặt, là đồ ăn tế phẩm siêu. Thạch Lão thân biên có đồ đệ thuần thục mà phân phó nhân đạo. Pháo đâu, mau đi phóng pháo, mang lên bật lửa, một đám người đâu vào đấy thao tác. Trải qua quá một lần đồng dạng cốt truyện, các người chơi thờ ơ lạnh nhạt. Muốn nhìn một chút NPC nhóm là như thế nào ứng đối bên ngoài vô mặt quỷ quái. một đám người ôm một quải quải thật dài pháo, bình tĩnh mà đi hướng ngoài cửa. Kia không chút nào hoảng loạn thái độ, phảng phất chỉ là đi xua đuổi một con chó hoang. Làm Giản Ôn nhịn không được nghĩ lại phía trước còn đổ môn không cho NPC nhóm nhìn đến có phải hay. Không quá chuyện bé xé ra to, bùm bùm, bùm bùm, pháo thanh rung trời, bản địa NPC lấy các người chơi một loại không tưởng được phương thức. Phóng pháo, nhẹ nhàng đem cái kia vô mặt quỷ quái đuổi đi, Giản Ôn không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết năm thú, sợ pháo nổi tiếng nhất. Không phải năm thú là cái gì? Vô mặt quỷ quái liền lấy như vậy một loại nhẹ nhàng không uổng lực phương thức bị đuổi đi. Giản Ôn ngốc lăng vài giây, một chốc một lát cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thạch lão không hào, đại quỷ sinh bệnh, vô mặt quỷ quái vừa ly khai, đã định cốt truyện lại lần nữa phát sinh. Giản Ôn trong lòng nhảy dựng, nhớ tới phía trước diễn đại quỷ mà chết người chơi phương trình. Mấy phen đối thoại sau, Tiếu lão điểm danh Hào ca, lúc này Hào ca là bị trói tay sau lưng đôi tay áp lên tới. Trang dung cùng quần áo đều đã đổi hào, lại là một cái bất đồng điểm mơ siêu biểu diễn đại quỷ người chơi bất đồng. Đổi trang trình tự bất đồng, Giản Ôn nhìn Hào ca, nhìn đến hắn biểu tình bình tĩnh, cũng không như là vì báo thù xui xẻo bị trảo xúc động tức giận. Thật là vì báo thù mới bị trảo sao? Hắn lại nhìn nhìn Hào ca mang theo những người khác, cũng bị thượng trang làm khách mời. Nhưng mỗi người đều rất bình tĩnh, lặng im không tiếng động tùy ý NPC nhóm an bài. Một chút phản kháng chạy trốn ý thức đều không có. Còn ở trong tối ám giao lưu ánh mắt, kia mấy cái người chơi không thích hợp Hoắc Thịnh cũng thấp giọng nói. Bọn họ tất nhiên là có điều mưu đồ, ngươi xem bọn họ hiện tại chạm vị trí. Phương tiện trước sau hô ứng chiếu cố đồng bạn, đây là có điều dự mưu bị trảo, Giản Ôn bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, trung cấp buổi diễn trung cấp người chơi, không phải đơn giản như vậy liền sẽ dễ dàng bị NPC toàn quân bắt. Có này vừa ra, kế tiếp lộ trình chung Giản Ôn vẫn luôn rất điệu thấp. Điệu thấp quan sát phía trước nhất Hào ca mấy người, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc ở dự mưu cái gì. Có phải hay không có đầu mối mới, đi tới, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện lờ mờ quỷ quái. Còn có kia chỉ quen thuộc tiểu quỷ bóng dáng quỷ quái. Vọt tới Giản Ôn bên người, ôm lấy hắn bóng dáng chân, làm hắn đi đường khi cũng có thực tế tính bị ôm đùi trói buộc cả mơ siêu Giản Ôn mặc kệ hắn. Đang xem đến hình trước đài NPC phát cuồng sau. Hắn vẫn luôn ở phòng đoán bọn họ phát cuồng cùng dung nhập NPC bóng dáng quỷ quái có thể hay không có ảnh hưởng, nếu đem bọn họ chia lìa, có thể hay không làm NPC nhóm không cần phát cuồng. Sẽ không ngăn người chơi ra hình đài cứu người, bóng dáng tiểu quỷ không cam lòng bị Giản Ôn xem nhẹ. Vươn đầu lưỡi câu lấy Giản Ôn đầu lưỡi, Giản Ôn hung hăng chừng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển bài thi chụp bay đầu lưỡi. Giản Ôn lạnh giọng hỏi. Đồng học, sách giáo khoa bối xong rồi sao? Tri thức điểm nắm giữ sao? Bài tập ở nhà làm xong sao? Bóng dáng tiểu quỷ có điểm ngốc. Hắn như vậy xui xẻo. Một ôm chân liền ôm lấy một cái lão sư. Giản Ôn triển khai trong tay dày nặng bài thi. Đây là hắn trước kia cấp chính mình lớp học sinh viên chuẩn bị kỳ trung khảo thí dư thừa bài thi. Vốn là mỹ thuật lý luận, dù sao tiểu quỷ cũng xem không hiểu, dọa dọa người vậy là đủ rồi. Nhìn thật dày một quyển bài thi thượng rậm rạp đề mục. Bóng dáng tiểu quỷ lại lần nữa nhớ tới sinh thời bị khảo thí thao tác đáng sợ nhân sinh. Cầm lòng không đậu lùi về đầu lưỡi sau này lui. Giản Ôn nghiêm túc mà bưng lên cuối kỳ giám thị khi tư thế. Xem người ôn tập hảo liền tới khảo thí đi. Tới, hiện tại bắt đầu tính giờ. Trước làm thí nghiệm 1, còn có thí nghiệm 2, 3, 4, 5, mơ siêu, 10, ngao. Sau khi chết cũng trốn không thoát khảo thí bóng ma sao. Bóng dáng tiểu quỷ quay đầu liền đi. Giản Ôn nhiệt tình mà giơ lên trong tay bài thi. Đồng học, người bài thi quên mang theo. Mang về nhà viết cũng là có thể. bóng dáng tiểu quỷ lèn đến quỷ ảnh tử trong đàn chạy xa. Kia tốc độ, so với bị Giản Ôn ném ra tròng mắt đi tìm tròng mắt khi chạy còn nhanh. Mặt khác bóng dáng quỷ quái lại lần nữa bị hấp dẫn lực chú ý. Hắc ảnh trên mặt hiện ra tròng mắt cùng miệng, lúc này đây không có sát khí cũng không có công kích. Tựa hồ còn có thể có cơ sở phân biệt thị phi năng lực. Nhìn đến tiểu quỷ bị khi dễ liền công kích, nhìn đến tiểu quỷ là chính mình trốn chạy liền vây xe mơ siêu Giản Ôn trầm ngâm một phen. Nhìn ra bóng dáng quỷ quái không phải vô khác biệt công kích cứ yên tâm rất nhiều. Hắn phiên phiên trong tay bài thi, nhớ lại mở họp phụ huynh khi lão sư nói chuyện, tới các vị đều là gia trưởng đi, đều có hài tử đi, ta tới tâm sự hài tử không yêu học tập làm sao bây giờ. Hài tử ở thanh xuân phản nghịch kỳ làm sao bây giờ? Hài tử yêu sớm có võng nghiện làm sao bây giờ? Hài tử lão cùng gia trưởng tranh luận làm sao bây giờ? Bóng dáng quỷ quái nhóm nghe được phi thường nghiêm túc, kia quấy dây Hoắc Thịnh bóng dáng nữ quỷ đều không đi trộm đạo Hoắc Thịnh bóng dáng mông. Tiến đến Giản Ôn trước mặt tới sờ hắn mặt, Giản Ôn bình tĩnh mà đẩy ra bóng dáng nữ quỷ. Nếu hảo hảo học tập liền biết. Nữ nhân tính quấy dày nam nhân cùng nam nhân tính quấy dày nữ nhân giống nhau. Là trái pháp luật, sắc quỷ định nghĩa chẳng phân biệt giới tính, bóng dáng nữ quỷ, vèo, một chút thu hồi tay. Bất quá không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, Giản Ôn phóng nhu ngữ khí. Thấp giọng cấp bóng dáng quỷ quái nhóm thượng gieo quẻ tới. Đừng tưởng rằng các ngươi biến thành quỷ liền không cần học tập. Không học tập nhìn đến đạo sĩ tới bắt quỷ, các ngươi như thế nào biết có phải hay không kẻ lừa đảo muốn hay không trước tiên trốn chạy kia? Không học tập như thế nào có thể nhận ra đạo sĩ trong tay bùa chú là thật hóa vẫn là hàng giả đâu? Đồng dạng là biến thành quỷ, có rất nhiều lệ quỷ, có thể hấp thu người khác lực lượng càng ngày càng cường đại. Có chỉ có thể bị chèn ép bị nô dịch. Đây là tri thức mặt bất đồng tạo thành lực lượng chênh lệch ta. Bóng dáng quỷ quái nhóm như suy tư gì gật gật đầu. Huyết tinh trong mắt để lộ ra ham học hỏi quang mang. Nghe được vô cùng nghiêm túc, không khí vô cùng hài hòa. Nhậm Tây Thần thấp giọng nói, đột nhiên hoài nghi khởi chính mình chức nghiệp không tuyển hảo. Không nghĩ tới lão sư như vậy có thể lừa dối, Hoắc Thịnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, câm miệng, đừng xào, hắn ở đi học Nhậm Tây Thần, thần mẹ nó đi học, cái nào người chơi cùng quỷ quái ở chung hình thức làm cho giống tẩy não bán hàng đa cấp. Đào Sao Trời liên tục gật đầu, ngữ khí bội phục, xem ra ta công lực quả nhiên còn chưa đủ, Nhậm Tây Thần. Xong rồi, liền người một nhà cũng bị tẩy não, đáng sợ, Giản Ôn càng giảng càng hăng hái. Mỹ nữ quỷ phải hào hào học tập, học Mỹ dung học phối hợp học nắn hình, mới có thể biết như thế nào có thể thanh xuân vĩnh trú. Hồng nhan bất lão, bóng dáng nữ quỷ tự luyến mà sờ sờ chính mình mặt. Tán thành liên tục gật đầu, Giản Ôn, soái ca quỷ phải hào hào học tập, học EQ quản lý học ấm nam kỹ xảo, mới có thể học được thông đồng nữ quỷ tỉ tỉ. Thành quỷ giới đại chúng tình thánh, bóng dáng nam quỷ hắc hắc nhếch miệng cười. Hướng tả hữu nữ quỷ trên người nhìn, từ giờ khắc này khởi dã tâm thản nhiên dựng lên, sinh thời diện mạo sự nghiệp không có ưu thế, độc thân hơn phân nửa đời. Hiện tại mọi người đều đã chết, đều biến thành một đạo đen như mực bóng dáng, không có diện mạo cùng sự nghiệp chênh lệch, hắn nhất định phải hào hào học tập. Tranh thủ trở thành mỗi cái bóng dáng nữ quỷ trong lòng quỷ. Giản Ôn, lão gia gia bà cố nội quỷ cũng muốn hảo hảo học tập. Mới có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu lâu dài dài, câu lũ thân mình xúc cổ lão niên bóng dáng quỷ nhóm liên tục gật đầu. Sau khi chết rốt cuộc cảm thụ không đến bệnh tật quấn thân suy yếu cùng thống khổ. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, vô bệnh một thân nhẹ. Bọn họ hiện tại càng thêm muốn sống càng trường thọ, Giản Ôn lấy đại học lão sư thân phận ưu thế, một người không uổng một đao một thương, hầu toàn trường, làm Nhậm Tây Thần mấy người xem thế là đủ rồi. Hoắc Thịnh có loại có trung vinh dự kiêu ngạo, âm thầm chiều Giản Ôn giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Giản Ôn cười khổ, này trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình như là những cái đó xuống nông thôn lừa lão nhân tam vô sản phẩm công ty. Mời đến marketing giảng sư. Hơn nữa hắn còn không ngừng lừa lão nhân. Hắn là lừa cả nhà, từ lão đến thiếu, trình trình tê tê, một cái không ít, Giản Ôn một đường lừa dối môi đều làm, bất chi bất giác trung tụt lại phía sau, đi đến na diễn đội ngũ mặt sau cùng, chờ đến hắn nghe được Hào ca giống giận, động thủ, mới nhìn đến Hào ca đã bị trói ra hình đài, còn không có quỳ xuống liền quay người một chân đem đao phủ trên tay đao đá bay. Sau đó hắn đồng bạn ở Hào ca kêu gọi hạ đồng thời động thủ. Hướng tới hình đài phương hướng nhào qua đi. Hào ca hướng tới đao phủ động thủ. Ta muốn ngươi vì ta huynh đệ đền mạng. Đao phủ mang hoa văn màu mộc chất mặt nạ. Ngẩng đầu, từ bên hông rút ra một phen chủy thủ. Hung hăng chát ở chính mình mờ u bàn tay thượng. Hào ca bị này hành động làm cho hơi hơi sửng sốt. Liền cái này hoảng hốt công phu. Đao phủ mờ u bàn tay thượng máu tích trên mặt đất, hình trên đài có huyết sắc quang mang hiện lên, Diêm La Vương ném xuống một cây lệnh tiễn, chém đầu, lệnh tiễn không có rơi xuống đất, thẳng tắp mà hướng tới Hào ca cổ bay qua đi, xuyên thấu cổ hắn, mới dừng ở hình đài trên mặt đất, Hào ca đồng bạn thê lương hô to, Hào ca hai mắt mờ mịt nhìn trời, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Sau đó về phía trước ngã quỵ, phát cục ở hình đài trên mặt đất, hắn trên cổ bị xuyên thủng huyết động lộc cộc ra bên ngoài mạo hiểm máu. Lại lần nữa chảy đầy toàn bộ hình đài, cả người bị rút cạn máu, càng ngày càng khô quắt, bên cạnh NPC lại lần nữa phát cuồng, từng đợt tanh tưởi ập vào trước mặt, cùng với tanh tưởi, còn có mãnh liệt buồn ngủ, lại lần nữa từ trong bóng đêm tỉnh lại khi... Giản Ôn thập phần kích động, lãng phí ta nhiều như vậy nước miếng, mẹ nó vẫn là bị cưỡng chế giấc ngủ. Một đêm đánh hồi nguyên hình, hắn rõ ràng thành công ngăn lại bóng dáng quỷ quái nhóm chui vào người chơi cùng NPC bóng dáng. Bóng dáng quỷ quái trầm mê nghe giảng bài, sự tình phát sinh khi đã chịu kinh hách giống nhau nơi nơi chạy trốn. So với bọn hắn còn muốn vô tội đáng thương. Nhưng hắn không có thể ngăn lại NPC phát cuồng dị biến. Cũng không có thể ngăn lại cuối cùng hành hình. Lại đã chết một cái người chơi. Hào ca, nhớ tới Hào ca kêu vì phương trình báo thù khẩu hiệu. Xả thân quên mình tưởng cuối cùng một ẩu đà chết đao phủ lại thất bại cảnh tượng. Giản Ôn hung hăng mà nhắm mắt lại. Lại đã chết một cái người chơi a. Ta cá mặn, Giản Ôn tang tang nằm ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích. Các ngươi nói nếu chúng ta trực tiếp trận này ngủ qua đi sẽ như thế nào? Có lẽ, chúng ta vốn là không thể chờ đến lên pháp trường, Hoắc Thịnh bảo trì bình tĩnh. Lý trí phân tích nói, ngươi xem, ngươi đem những cái đó bóng dáng quỷ quái bám trụ cũng vô dụng. Tới rồi pháp trường, những cái đó con HNPC nhóm vẫn là nổi điên biến thành quỷ, có lẽ bọn họ vốn là không phải người. Pháp trường chém đầu chỉ là cái kích phát điểm, bóng dáng quỷ quái vốn chính là bất đồng đồ vật, ba cái xú thợ dày đỉnh một cái ra cắt lượng. Nhậm Tây Thần cũng đưa ra chính mình cái nhìn, có thể hay không là mộ địa kia một khối có vấn đề. Đào Sao Trời nói, lần này thử một lần, đem na diễn đoàn bám trụ, không đi pháp trường, Giản Ôn, hành đi, cá mặn xoay người vẫn là cá mặn, Giản Ôn hiện tại phi thường tang. Tang thậm chí có điểm bạo lực, tưởng trực tiếp đem sở hữu NPC toàn bộ đánh vựng. Như vậy na diễn liền vô pháp bình thường biểu diễn. Đương nhiên, cũng giới hạn trong ngẫm lại, rốt cuộc nhân số chênh lệch quá lớn. Hơn nữa ai cũng không biết đương NPC nhóm toàn bộ bị đánh vựng sau. Cục đá trong thôn ngoại quỷ quái nhóm có thể hay không bạo tàu. Khi đó bọn họ phải nghênh đón một hồi mặt khác công kích. Một lần nữa chế định kế hoạch, Giản Ôn cá nhảy dựng lên, đi, động thủ, lúc này đây, chúng ta đem Tiếu lão đánh vựng, ngoặc kép, hết chương.